Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 143 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể được cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 143. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Và lúc này thì bàn tay thon dài dường như chỉ quạt nhẹ một cái trong không trung, nhưng lại tạo nên được một sức mạnh kinh thiên động địa. Nguyên lực bùng nổ, từng đợt sóng năng lượng khủng bố lan tỏa, cuối cùng thì oanh kích lên những quầng sáng khổng lồ ở xung quanh, tạo nên vô số đường gợn sóng dữ dội. Không khí cũng như là bị ép chặt lại, mơ hồ còn có thể thấy được không khí thoát hết ra khỏi quầng sáng. Dầm! Một cái trường ấn được đánh xuống từ bàn tay thon gọn kia. Trong trường ấn thì không hề có sóng năng lượng dao động, nhưng nó lại mang một thứ khí tức vô cùng cổ xưa. Khí tức đó như là xuyên từ thời viễn cổ về đây vậy, chỉ một chút cũng đủ thiên địa phải rung chuyển. Khi mà trường ấn vẫn còn chưa chạm xuống thì chiến đài phía dưới đã xuất hiện những dấu trường ấn to cỡ mấy chục trượng. Ở viên trường ấn còn có thể nhìn thấy nguyên lực hùng hồn lang đáng bao quanh. Hắc quang vốn mù trời lúc này đã bị trưởng ấn ép về chỗ xung quanh thân thể của Lâm Lang Thiên vài trượng. Áp lực ấy khiến xương cốt toàn thân của Lâm Lang Thiên phát ra những tiếng kêu răng rắc. Muốn giết ta sao? Không dễ vậy đâu. Nhưng đúng thật là Lâm Lang Thiên hiện nay đã không còn như trước nữa. Đối mặt với cả áp lực lớn như vậy, mắt hắn ngược lại càng tràn ngập sát ý, rồi hai tay kết ấn. Cổ họng thì phát ra những tiếng trầm đục như không phải của con người. Huynh huynh huynh huynh. Hắc quang trào ra từ người của Lâm Lang Thiên theo hình tròn với một tốc độ kinh người. Hắc quang quần quận chống lại áp lực từ trên trời ập xuống. Lâm Đồng, ngươi tưởng chỉ có mình ngươi mới triệu hồi được linh hồn vũ kỹ hay sao? Dị ma giám tụ võ linh. Hắc quang lúc này điên cuồng ngưng tụ lại phía sau lưng của Lâm Lang Thiên, rồi cũng biến thành một đạo hư ảnh hắc ám khổng lồ. Từ trong đó vang ra những tiếng gào thét của vạn ma. Lúc này đây thì hắc quang che kín cả bầu trời, che tối cả vầng mặt trời, cảm giác như ngày tận thế đang đến rất là gần. Hư ảnh hắc ám thành hình phía sau của Lâm Lang Thiên. Sau tiếng gầm lớn của hắn thì hư ảnh đó cũng có một bàn tay gầy guộc mà hắc ám từ bên trong thò ra. Bàn tay thò ra đó được bao phủ bởi rất nhiều vòng hắc quang, nhìn vô cùng quỷ dị. Cái gì? Dị ma giám? Lẽ nào là vũ khí của dị ma lão nhân, hung danh nổi tiếng ở thời đại viễn cổ sao? Ở trên không trung thì lão nhân đạo tông kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, lẩm bẩm: Đại hoang nhân thiên chỉ của Lâm Động thi triển ra, có lẽ là do đại hoang đế để lại. Chà chà, cả hai đều là những cường giả thời viễn cổ không tầm thường. Không biết là cuộc đối đầu vũ kỹ này, rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng đây? Bàn tay hắc ám thò ra, trực tiếp mang theo hắc quang mà oanh kích thẳng lên trường ấn của Lâm Động. Âm âm, huynh huynh huynh huynh huynh huynh. Hai trường ấn một trên một dưới, thanh thế kinh thiên. Ngay sau đó là đâm huynh vào nhau, trước bao ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Vào khoảnh khắc cả hai va chạm vào nhau, cả thiên địa bỗng lặng như tờ. Ai cũng nhìn thấy, lúc này từ chiến trường giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên, nguyên lực đang ào ạt tràn ra, cảm giác như nguyên lực thiên địa cũng có thể bị hủy diệt vậy. Sự tĩnh lặng chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, rồi một luồng sức mạnh cuồng bạo đáng sợ đến không thể tưởng tượng được quận trào ra từ trong quầng sáng. Lập tức thì quầng sáng do lưu thông chấp sự của nguyên môn sắp đặt phát ra những tiếng răng rắc chói tai, quầng sáng rung chuyển dữ dội, dường như không thể chịu nổi lực xung kích của bọn họ. Rõ ràng là Lưu Thông cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn không khỏi nhíu mày lại. Nếu hai kẻ tiểu bối giao đấu mà có thể phá vỡ được phòng phòng ngự mà hắn sắp đặt thì quá đúng là mất mặt rồi. Thế là hắn vung tay lên, đem nguyên lực truyền vào trong quầng sáng. Quầng sáng nhất thời sáng rực lên, lại vững vàng như cũ. Vô số ánh mắt đều tập trung vào bên trong quầng sáng. Ở đó thì năng lượng cuồng bạo cũng khuếch tán ra như là cây roi quất liên tục lên người của Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Hai thân ảnh đều bị bay ngược ra phía sau, và cuối cùng là đâm sầm vào quầng sáng. Máu tươi bắn ra, hiển nhiên là cả hai đã bị lực phản chấn gây ra thương tích. Lâm Động đứng vững lại thân thể, quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, lông mày trau lại, nhìn làn sóng sức mạnh đáng sợ đang lan tỏa, vẻ mặt nặng nề hơn nhiều. Rõ ràng hắn không thể ngờ Lâm Lang Thiên lại khó đối phó đến như vậy. Ở bên kia thì Lâm Lang Thiên cũng loạng choạng đứng dậy, tóc tai rũ rượi, nhìn hắn có vẻ thảm bại hơn Lâm Động. Cuộc đối đầu vừa rồi, từ một góc độ nào đó thì hắn yếu hơn một bậc. Hơn nữa khi bị chấn động này, tuy là Lâm Động cũng thổ huyết nhưng mà không có gì đáng ngại, dường như là Lâm Động khỏe hơn hắn nhiều. Ta phải giết ngươi. Mái tóc của Lâm Lang Thiên xõa ra, hai mắt đỏ ngầu, thân thể khẽ run lên, rồi một giọng nói khàn đặc vang lên. Trạng thái của Lâm Lang Thiên vào lúc này dường như là có gì đó không ổn. Thần thái ở mắt không ngừng thay đổi, lúc thì hung dữ, lúc lại đang giằng xé điều gì đó. Không, không giết được Lâm Đồng, ngươi đừng hòng nghĩ đến việc chiếm cứ thân thể của ta. Mau, mau giao hết sức mạnh của ngươi cho ta. Lâm Lang Thiên ôm đầu cào đến tứa máu, miệng không ngừng gầm rít. Nhưng mà tên tiểu tử đó vô cùng quỷ dị, trong cơ thể hắn chắc chắn có nhiều bí mật nào đó. Dù ta có giao hết sức mạnh thì e rằng ngươi cũng không thể giết được hắn đâu. Còn rừng thì lo thiếu gì quỷ đốt. Chỉ cần ta có thể thoát khỏi thân thể nguyên thần này, muốn giết hắn lúc đó sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Trong đầu Lâm Lang Thiên một giọng nói kinh nộ vang lên, chính là của đạo nguyên thần thần bí kia. Ta nói rồi, lần này ta nhất định phải giết hắn. Khóe miệng của Lâm Lang Thiên nhếch lên đầy tàn nhẫn. Không phải ngươi nói dị ma dám còn có sát chiêu cuối cùng hay sao? Ta muốn dùng cái đó. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết ta phải trả giá thế nào không? Chỉ phải tế một chút nguyên thần cho ngươi mà thôi. Không sao, sau khi giải quyết Lâm Động xong rồi thì ngươi có thể chiếm quyền chủ đạo, điều khiển hẳn thân thể của ta cũng được. Tổn hại nguyên thần sớm muộn gì cũng hồi phục được thôi. Lâm Lang Thiên cười quái dị. Ngươi... Giọng nói của đạo nguyên thần có phần tức giận. Ngươi đã dung hợp với ta, giờ ta đang nắm quyền chủ đạo. Không cần nói nhiều nữa. Dù sao sau khi xong việc, ngươi muốn gì là có được thứ đó. Giờ ta không cần gì hết, chỉ cần giết được tên tạp chủng ti tiện Lâm Động kia mà thôi. Lúc này thì Lâm Lang Thiên cũng không hề sợ đạo nguyên thần kia nữa. Hắn cười nham hiểm, bàn tay hợp lại, ấn pháp biến hóa, rồi đưa tay tự đập mạnh lên ngực của mình. À... Sau tiếng kêu đau đớn, trong cơ thể của hắn như là truyền ra một tiếng hét thảm thiết, và cuối cùng là 10 đầu ngón tay như là những con dao nhọn vậy vạch thành vết máu sâu hóm ở trên ngực của Lâm Lang Thiên. Máu chảy ra dồn lại với nhau, màu máu đỏ tươi ngưng tụ lại trước mặt của Lâm Lang Thiên. Trong thứ huyết dịch đó dường như là còn thấy một chút kim quang chuyển động, từ đó phát ra luồng sức mạnh kỳ dị. Quả nhiên là một đạo nguyên thần. Lúc này lão nhân đạo tông kia nhìn kim quang xuất hiện trong huyết dịch, ánh mắt ngưng trọng lại. Lâm Lang Thiên nhìn đám huyết dịch kia, khóe miệng cong lên, rồi thủ ấn biến hóa. Hắc quang trào ra từ trong cơ thể, rồi lại hình thành một đạo hắc ảnh phía sau lưng. Tế tự nguyên thần. Lâm Lang Thiên ngẩng lên cười nham hiểm với cả Lâm Động. Nụ cười này khiến ngay cả Lâm Động cũng phải rét run. Rồi hắn gầm lên một tiếng, đám huyết dịch liền bay lên, sau đó bắn thẳng vào hắc ảnh ở đằng sau.

cũng nên kết thúc đi thôi. Yên tâm đi, sau khi giải quyết người, ta sẽ chăm sóc đến phân gia viêm thành của các người. Hai mắt của Lâm Lăng Thiên đỏ ngầu, cười đầy nham hiểm. Dị ma độc thiên chỉ. Lâm Lăng Thiên bỗng nhiên điểm ngón tay, sát ý trong mắt ngưng tụ lại thành thực chất rồi bắn ra. Ngay vào khoảnh khắc ngón tay Lâm Lăng Thiên bắn ra đó, thì hắc ảnh sau lưng quán cũng chuyển động ngón tay. Vào cái khoảnh khắc mà ngón tay gầy gò đó hạ xuống, bầu trời như tối sầm lại. Trong quầng sáng thì không khí tan biến, hình thành một vùng chân không, và ngay sau đó là một chùm hắc quang to lớn cỡ mấy chục trượng bắn thẳng về phía của Lâm Đạo. Hắc quang đó bay tới nhưng mà không hề gây nên âm thanh kinh người nào. Nơi nó đi qua, dường như là nguyên lực thiên địa đều bị đánh bật đi. Ai cũng có thể cảm nhận được thứ sức mạnh đáng sợ ở bên trong chùm sáng đó. Sức mạnh ấy như có thể xuyên thủng cả thiên địa. Những người tham gia chiến đấu thì không ai là không kinh hoàng trước chùm hắc quang đó. Dù là cường giả đã vào niết bàn kim bảng, sắc mặt cũng phải tái đi. Bọn họ đều biết nếu mình thì chắc chắn là chết dưới một chiêu đó thôi. Lâm Động rắc rối to rồi. Lam Anh lúc này đang ở một chiến đài khác, đang chiếm được thế thượng phong, liếc nhìn chùm hắc quang với ánh mắt nặng nề. Thật sự là nàng không thể tưởng tượng được con người có tên là Lâm Lăng Thiên kia lại có thể thi triển được thứ vũ kỹ công kích có uy lực khủng bố đến như vậy. Bách triều đại chiến lần này, sao vương triều đại viêm lại nắm nhiều người biến thái đến như vậy? Điều này không khỏi khiến cho nàng hoài nghi có thật đó chỉ là một vương triều hạ cấp hay không. Năng lực của những người này, dù là thiên tài từ thập đại vương triều siêu cấp thì cũng phải thấy xấu hổ. Lúc này thì chùm hắc quang xuyên qua thiên địa, với thanh thế không thể né tránh, lao thẳng tới Lâm Động. Sắc mặt hắn vào lúc này thì vô cùng ngưng trọng. Hắc quang ngày một tới gần Lâm Động, nhưng trước vô số ánh mắt kinh ngạc đó, hắn chậm chậm nhắm hai mắt lại, hai tay kết ấn. Thanh quang chói sáng như là dòng thủy triều trào dâng từ trong cơ thể của hắn. Thanh quang bao phủ toàn thân Lâm Động, hình thành nên một hư ảnh của một con thanh long khổng lồ, tạo nên một áp lực vô cùng to lớn. Cái gì? Thiên long khí? Trên những chiếc ghế ánh sáng bên trên, ánh mắt của các cường giả tông phái siêu cấp đều ngưng đọng lại, sắc mặt ngưng trọng. Từ cơ thể của Lâm Động thì bọn họ cảm nhận được một thứ khí tức mà chỉ long tộc cao cấp chính thống mới có được. Trong đan điền của Lâm Động, thiên long khí mà Thanh Chí để lại đột nhiên giờ đây bùng phát. Một sức mạnh hùng hồn khó lòng hình dung nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi của hắn. Cùng với cả sự bùng phát của thiên long khí, hư ảnh của con thanh long đang bao quanh người Lâm Động nhanh chóng được thực chất hóa. Trên thân hình to lớn đó, những tấm vảy lấp lánh ánh lên thanh quang. Nhìn thân hình ấy đầy sức mạnh như là được làm từ gang thép vậy. Con thanh long khổng lồ ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng. Sóng âm thanh khuếch tán gây nên vô số đường gợn sóng trên những quầng sáng ở xung quanh. Hóa long quyết, thanh long bất động trung. Giọng nói trầm đục vang lên trong đầu Lâm Động. Đôi mắt hắn bỗng nhiên mở trừng trừng, thủ ấn biến hóa. Thanh long quặn tròn lại bao trùm lấy Lâm Động. Lúc này thì thanh quang lan tỏa ra quanh con thanh long, biến thành một chiếc chuông khổng lồ. Thanh quang ấy bao phủ lấy cái chuông khổng lồ kia. Hoa văn hình rồng hiện lên, tiếng long ngâm vang vọng, sự uy nghiêm và cổ xưa lan tỏa từ lớp vảy rồng. Lớp phòng ngự mạnh thật đó. Lão nhân đạo tông kinh ngạc nhìn cái chuông khổng lồ kia. Ông ta cũng cảm nhận được sức mạnh phòng ngự to lớn tỏa ra từ đó. Nó là một loại vũ khí phòng ngự vô cùng cường hãn. Thanh long bất động trung chính là tấm lá chắn cực kỳ kiên cố, còn hắc quang là cây mâu cuồng bạo nhất. Công và thủ, ai sẽ chiếm ưu thế đây? Trên gương mặt của lão nhân đạo tông cũng hiện lên vẻ chờ đợi. Đương nhiên là không chỉ có mình ông ta chờ đợi, mà trên đỉnh núi vào lúc này thì gần như mọi ánh mắt đều không hẹn mà tập trung về đây, rồi nhìn vào chùm hắc quang xuyên thủng thiên địa, đem theo sức mạnh hủy diệt oanh kích lên chiếc chuông thanh long kia. Choang! Choang!

Trên người hắn mọc đầy vảy xanh, nhìn giống như là tầng áo giáp lấp lánh thanh quang. Từ trên nó thì phát ra một thứ sức mạnh kinh người. Xoẹt! Từ sau lớp vảy ấy thì vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao. Và ngay sau đó thì Lâm Động bỗng giơ bàn tay ra. Nó nhanh chóng phình to rồi biến thành một cái long trào. Trên những cái móng vuốt ấy là hàn quang bao phủ. Lớp vảy ánh lên những tia sáng âm u lạnh lẽo. Bàn tay biến thành long trào. Lâm Động gần như là không một chút chậm trễ nào. Long trảo mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ, nhằm thẳng vào ngực của Lâm Lăng Thiên mà đánh tới. Sức mạnh đáng sợ hình thành nên từ những cái xoáy năng lượng nơi đầu móng vuốt. Lực sát thương của nó phát ra thậm chí đủ để đánh vỡ niết bàn kim thân của cường giả ngũ nguyên niết bàn. Đối mặt với cả công kích hung hãn đó của Lâm Động, hiển nhiên là Lâm Lăng Thiên không dám chậm trễ. Cánh tay gầy guộc của hắc ảnh phía sau hắn lao ra nghênh đón long trảo của Lâm Động. Dâm! Làn sóng sức mạnh đáng sợ cuộn trào từ nơi va chạm. Chiến đài hình thành từ nguyên lực lúc này như là mảnh đất bị cày xới, trông vô cùng thê thảm. Đúng là sức mạnh không thể. Nhưng muốn giết được ta thì chưa đủ đâu. Ngươi cũng chỉ tiến bộ được đến mức này thôi sao? Lâm Lăng Thiên cười gằn. Bàn tay kia của hắc ảnh bỗng nhiên nắm chặt lại, đem theo kình phong hủy diệt, không một chút lưu tình nào mà nhằm thẳng vào đầu của Lâm Động mà đấm tới. Không chỉ có như vậy đâu. Hàn quang tràn lên trong mắt Lâm Động. Hắn cười lạnh. Thanh quang lan tỏa ra trên bàn tay kia cũng nhanh chóng biến thành một cái long trảo khác. Gần đây thì sự lãnh ngộ của Lâm Động với cả thanh thiên hóa long quyết ngày một tiến bộ nhanh chóng. Ping! Long trảo tung ra, tóm lấy bàn tay gầy guộc của hắc ảnh. Một vòng năng lượng đáng sợ cuộn trào. Người! Thấy công kích không ngờ lại bị chặn đứng, Lâm Lăng Thiên bạo nộ. Hắn không ngờ là sau khi trả giá như vậy rồi mà vẫn không thể giải quyết được Lâm Động một cách triệt để. Người nói đúng. Cuộc chiến nhiều năm nay giữa chúng ta kết thúc thôi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lăng Thiên cười lạnh. Nụ cười ấy cũng có dấu hiệu của sự điên cuồng. Hóa long quyết, long hóa. Lâm Động gầm lên một tiếng trầm đục. Thiên long khí đang tràn ngập tứ chi quán bỗng nhiên tràn vào xương cốt, vào cơ thịt quán. Hai cánh tay của Lâm Động bỗng nhiên run lên cục liệt. Rồi những tấm vảy rồng từng lớp dần dần xuất hiện. Bề mặt da thịt quán cũng dần dần trở nên cứng cáp. Gần như chỉ trong chớp mắt, hai cánh tay quán đã biến thành hai cái chân rồng khổng lồ. Từng cơn đau từ xương cốt truyền ra khiến cho mắt Lâm Động đục ngầu. Thiên long khí thì vô cùng bá đạo, người bình thường căn bản không thể chịu đựng nổi. Dù là Lâm Động hiện giờ muốn long hóa toàn bộ hai cánh tay cũng phải trả giá không ít. Lâm Động nhìn Lâm Lăng Thiên cười gằn, rồi hai cánh tay tung ra hai quyền. Quyền phong tung ra thì không đẹp mắt và cũng chẳng có một chút tính chất vũ kỹ nào, nhưng mà sức mạnh mà nó mang theo lại khủng bố đến khó lòng tin nổi. Uỳnh uỳnh uỳnh! Long trào xông tới như vũ bão. Năng lượng vào lúc này như biến thành thực chất, khiến cho không gian cũng trở nên méo mó. Ánh mắt của Lâm Lăng Thiên vào lúc này hiện lên vẻ đầy kinh hãi. Hắn vội vàng lùi về phía sau. Hắc ảnh phía sau lại bước ra phía trước bao trùm lấy hắn. Hai mắt của Lâm Động đỏ ngầu, nhìn như có dấu hiệu phát điên vậy. Hắn không quan tâm đến hắc ảnh kia mạnh ra sao, long trảo vẫn lao tới với sức mạnh đáng sợ của cả ngọn núi. Pinh pinh pinh! Long quyền đấm thẳng lên hắc ảnh, âm thanh trầm đục không ngừng vang lên. Hắc ảnh không ngừng bị đánh bật ra sau và cuối cùng là dầm một tiếng đâm vào quầng sáng. Lâm Động gần như là ngay lúc đó đã xuất hiện phía trước hắc ảnh, đã hết đường lui. Long quyền điên cuồng vung lên, tạo nên vô số đạo tàn ảnh, một quyền, hai quyền, ba quyền. Trên đỉnh núi tất cả trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh từ những cú đấm của Lâm Động mà thôi. Rắc! Dưới những cú đấm không chút lưu tình đó thì một âm thanh đổ vỡ vang lên. Cả không gian, tất cả mọi người ai nấy đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Lâm Động lúc này đã trở nên bạo lực đến cực điểm. Và lúc này hắc ảnh bị dồn đến sát quần sáng. Phía trước là Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng đầy hung hăng. Long quyền màu xanh với sức mạnh khủng bố đấm túi bụi như là vũ bão lên hắc ảnh. Bình bình bình bình bình bình. Âm thanh trầm đục khiến người ta kinh hãi vang ra từ hắc ảnh ấy. Mọi người đều có thể nhìn thấy trên quầng sáng phía sau hắc ảnh là những đường gợn sóng đang lan tỏa nhanh chóng. Lâm Động lúc này dường như đã phát điên vậy. Bọn Liễu Bạch cũng há hốc mồm sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên thấy một Lâm Động trước nay luôn bình tĩnh lại trở nên điên cuồng đến như vậy. Sức mạnh tỏa ra từ Long Quyền, dù có Niết Bàn Kim Thân của Ngũ Nguyên Niết Bàn thì cũng khó lòng mà chống đỡ nổi. Huống hồ với quyền thế như vũ bão kia, nếu đổi lại là một cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn khác, có lẽ cũng bị dần thành thịt băm từ lâu rồi. Tên tạp chủng ti tiện nhà ngươi, cút ra cho ta. Bị sức mạnh lớn bao trùm, Lâm Lang Thiên cũng cảm nhận được năng lượng đáng sợ đang chui qua hắc ảnh và xâm thực vào bản thể quán. Mắt hắn trào lên sự kinh hãi, hai mắt đỏ ngầu, gắng sức giãy giụa. Hắn biết rằng nếu cứ bị Lâm Động đánh tiếp như thế này, thì dù linh hồn vũ khí hộ thể rồi thì cũng sẽ phải chết thê thảm. Lâm Lang Thiên cố gắng chống lại công kích của Lâm Động, nhưng mà Lâm Động vào lúc này thì bỏ ngoài tai tiếng quát của hắn, chỉ liên tục nhấc lắm đấm gần như tê dại của mình lên rồi lại đấm xuống. Người đúng là xuất thân từ nội tộc của gia tộc, lại còn là thiên tài của gia tộc Lâm Thị. Từ khi còn nhỏ, ta đã nhớ thật kỹ tên của ngươi rồi. Lâm Lang Thiên, ngươi chết đi. Hai mắt của Lâm Động đỏ ngầu ngầu, nắm đấm cô khủng bố giáng xuống từng trận, dường như là oán khí tích tụ nhiều năm nay đang bùng nổ vậy. Mày kiếp, ngươi chính là kẻ đầu tiên ta oán hận. Mục tiêu duy nhất của ta khiến ta tu luyện chính là để giết ngươi, để ngươi phải trả giá vì đã khiến cha ta tàn phế. Tên khốn kiếp nhà ngươi sao biết được, vì ngươi mà cha ta phải sống không bằng chết. Làm sao biết được những năm đó để vượt qua mà ta đã phải trả giá như thế nào. Ngươi chết đi. Phía sau ngọn núi nhỏ ở trấn Thanh Dương, một người thiếu niên gầy gò yếu đuối đã phải đổ không biết là bao nhiêu mồ hôi. Hắn không có linh dược, không có tài nguyên, không có gia thế. Hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Hắn chỉ có thể ngốc nghếch đuổi theo các đại thiên tài của nội tộc như vậy, vì hắn chính là hy vọng duy nhất của cái gia đình nhỏ bé của hắn. Người đã hại ta, suýt nữa thì nhà tan cửa nát. Người nghĩ rằng ta sẽ cho người cơ hội thứ hai hay sao? Chết đi. Lâm Động nhếch mép, hắn nhìn Lâm Lang Thiên với đôi mắt đỏ ngầu. Ánh mắt đó khiến cho Lâm Lang Thiên cũng phải thấy lạnh xương sống. Người chết đi, chết đi, chết đi. Bàn tay phải của Lâm Động lại nắm chặt, thanh quang bùng phát ngưng tụ lại trên nắm đấm của hắn thành hình đầu rồng. Quyền phong tung ra, không khí bùng nổ rồi hung hăng đấm lên hắc ảnh. Rắc. Âm thanh trầm đục dị thường vang lên. Đồng tử của Lâm Lang Thiên co rụt lại, bởi vì hắn lại nghe thấy một tiếng rắc giòn tan. Hắn ngẩng lên thì thấy linh hồn vũ khí đang bao quanh người hắn bắt đầu tiêu tán. Lớp phòng hộ mạnh nhất của hắn đã bị Lâm Động đấm tan. Mà mất đi sự phòng hộ này thì sao hắn có thể chống lại được long quyền khủng bố của Lâm Động? Sự sợ hãi bỗng chốc trào dâng trong lòng của Lâm Lang Thiên. Nhìn bộ dạng đáng sợ của Lâm Động lúc này, chắc chắn hắn sẽ không chút nương tay. Nhân lúc mà linh hồn vũ khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Bình bình bình. Thế nhưng mà khi hắn vừa động đậy thì Lâm Động đã cười lạnh một cái, rồi một quyền lại tung ra, đánh vỡ hoàn toàn hắc ảnh. Quyền phong tàn dư nhanh như chớp đã đuổi theo đánh lên người của Lâm Lang Thiên. Kình phong xâm nhập cơ thể, Lâm Lang Thiên nháy mắt liền hộc máu, thân thể thảm bại rơi xuống đại chiến, vẽ lên trên đó một vệt dài mấy chục mét. Vừa mới dừng lại thì Lâm Lang Thiên gắng gượng đứng dậy, nhưng mà chưa kịp nói gì thì kình phong đáng sợ lại một lần nữa ập tới, tựa như là một chiếc chùy nặng nề đập thẳng lên vai quán. Rắc. Nửa người của Lâm Lang Thiên vỡ vụn, cả người đổ ập xuống. Đang định vùng dậy thì long chảo lại lao tới tóm chặt lấy cổ họng của hắn. Ngẩng lên thì thấy vảy rồng trên mặt của Lâm Động đang dần dần biến mất và đầy sát ý lạnh lẽo. Ta nhận. Lâm Lang Thiên vùng vẫy mặt đỏ gay. Ở đây không có thắng thua, chỉ có sống chết mà thôi. Lâm Động trừng trừng nhìn Lâm Lang Thiên, sự hung hăng giảm dần, khẽ cười mà nói. Lâm Động biết rằng nếu bây giờ lại để cho Lâm Lang Thiên chạy mất thì thực lực của Lâm Lang Thiên chắc chắn sẽ được các tông phái siêu cấp xem trọng. Mà khi hắn tiến vào trong tông phái siêu cấp thì chắc chắn Lâm Gia Viêm Thành sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện đó đương nhiên Lâm Động sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Mắt của Lâm Lang Thiên lúc này đỏ ngầu, sâu trong ánh mắt dường như là còn có kim quang. Ta biết trong người ngươi còn có một đạo nguyên thần tồn tại. Lâm Động nhìn Lâm Lang Thiên cười nhạt. Chỉ là hàn ý trong mắt hắn thì không thể nào che giấu được. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để bất cứ một kẻ nào các ngươi chạy thoát đâu. Nhìn nụ cười trên mặt của Lâm Động, Lâm Lang Thiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mọi người nhìn trận chiến đã phân thắng bại, lập tức thở phào như chút được gánh nặng. Trong mắt vẫn còn sự kinh hoàng. Trận chiến vừa rồi hiển nhiên đã giúp cho bọn họ mở mang tầm mắt. Sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm của Lâm Động đủ để khiến vô số cường giả ngũ nguyên niết bàn phải lạnh sống lưng. Mạnh mẽ thật đó. Trên không trung thì cường giả của Hồng Hoang Điện nhìn Lâm Động với ánh mắt phát sáng. Tông phái bọn họ vốn chuyên tu sức mạnh, sự bùng phát của Lâm Động hiển nhiên đã khiến cho bọn họ phải kinh ngạc. Về phần Lưu Thông, bình thản nhìn cảnh tượng đó, hắn có thể nhận ra Lâm Động muốn động sát thủ, ngần ngừ một lát định nói gì đó. Tuy là Lâm Lang Thiên bại rồi, nhưng mà thiên phú không tệ. Hơn nữa trong người hắn dường như là có bí mật gì đó, nếu thu nhận vào nguyên môn thì cũng là có kẻ bồi dưỡng được. Niết bàn kim bảng, chỉ cần không ai nhận thua thì cuộc chiến đấu sẽ diễn ra cho đến lúc có người chết. Mà lúc này thì vẫn chưa ai mở miệng nói nhận thua cả. Chấp sự Lưu Thông, ngài vội gì chứ? Khi mà Lưu Thông đang định lên tiếng thì lão nhân đạo tông đã cười và nói. Sao, thắng thua vẫn còn chưa rõ ràng hay sao? Lưu Thông cau mày nói. Vậy đã có ai nhận thua sao? Lão nhân đạo tông làm như không quan tâm mà nói. Lưu Thông nhìn lão nhân ấy một lúc, nhưng mà cũng không nói thêm gì. Hình như hắn nhận ra lão nhân này đang muốn giúp Lâm Động thì phải. Trên chiến đài, Lâm Động lạnh lùng nhìn Lâm Lang Thiên, rồi chậm chậm cúi người, bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu quán. Lâm Lang Thiên, kết thúc rồi. Ngay cả đạo nguyên thần trong người ngươi cũng phải xuống địa ngục thôi. Nguyên lực hùng hồn trào dâng, ngưng tụ nơi bàn tay của Lâm Động. Lúc này gương mặt của Lâm Lang Thiên tràn đầy sợ hãi. Hắn có thể ngửi thấy được hương vị của sự tử vong. Lâm Động, đừng giết ta. Đây là ân oán giữa ngươi và Lâm Lang Thiên, không liên quan đến ta. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ theo ngươi, tùy ngươi sai khiến. Khi mà Lâm Động đang vận nguyên lực thì bỗng một giọng nói đầy sự sợ hãi vang lên từ trong người của Lâm Lang Thiên, chính là đạo nguyên thần thần bí kia. Lâm Động lạnh lùng, chỉ khẽ cười rồi chậm chậm lắc đầu. Lâm Lang Thiên, tạm biệt. Ân oán giữa chúng ta kết thúc tại đây. Lâm Động nhìn vẻ sợ hãi của Lâm Lang Thiên và cuối cùng là không chần chừ nữa. Nguyên lực từ trong bàn tay bắn ra trước ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Lang Thiên. Crack! Lúc ấy tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên chói tai. Crack! Âm thanh giòn tan lặng lẽ vang lên từ chiến đài. Cũng đúng vào lúc ấy thì thân thể đang giãy giụa điên cuồng của Lâm Lang Thiên dần dần đông cứng lại. Trên gương mặt quán thì vẫn còn sự hung hăng và sự sợ hãi, hai loại cảm xúc đan xen nhìn vô cùng đáng sợ. Lâm Động nắm chặt đỉnh đầu của Lâm Lang Thiên, xương đầu quán đã vỡ vụn, máu tươi cùng với cả dịch não chảy ra nhìn vô cùng ghê tởm. Lâm Động lạnh lùng nhìn đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình, nhưng mà sự sống dần dần tắt hẳn của Lâm Lang Thiên, chậm chậm thả lỏng tay ra, sau đó quệt đi vệt máu trên tay áo của hắn. Lâm Lang Thiên chết thật rồi. Nhìn thân thể chẳng còn chút sự sống nào trước mắt, Lâm Động biết rằng cuối cùng hắn đã kết thúc được mọi ân oán với cả kẻ đã giằng co với hắn bao nhiêu năm nay. Cha, con đã đòi được món nợ cho cha rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên, hít vào một hơi thật sâu. Hắn đã đợi ngày này bao nhiêu năm rồi? Người thiếu niên năm đó chịu đựng khổ sở tu luyện chắc cũng chờ đợi ngày này có phải không? Chỉ là hiện giờ hắn đã không còn là gã thiếu niên yếu đuối hồi đó nữa. Tầm mắt của hắn không chỉ còn ở Trấn Thanh Dương nữa, không còn ở vương triều Đại Viêm nữa rồi. Cha, mẹ, hai người hãy yên lòng sống tại vương triều Đại Viêm đi. Con sẽ không để Phong Ba làm phiền cho đến hai người đâu. Lâm Động mỉm cười. Nụ cười đó không còn sự hung hăng tàn nhẫn khi vừa nãy nữa. Hắn cúi đầu nhìn thi thể đã lạnh như băng của Lâm Lăng Thiên mà nói. Nể tình của một gia tộc, ta sẽ cho người đưa ngươi trở về vương triều Đại Viêm. Có điều trước lúc ấy, thứ quỷ quái trong người ngươi, ta phải xử lý cái đã. Lâm Độc nhếch mép, bàn tay ấn lên trán của Lâm Lăng Thiên. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Lực thôn phệ lập tức xâm nhập vào người của hắn. Tuy là đòn công kích vừa rồi đã giết chết được Lâm Lăng Thiên thật sự, nhưng mà Lâm Động vẫn chưa quên trong người hắn còn có đạo nguyên thần thần bí kia. Lâm Lăng Thiên chết đi rồi, nhưng mà vẫn chưa giải quyết được sạch sẽ đạo nguyên thần. Mà với tính cách của Lâm Động, hiển nhiên là sẽ không thể để lại mầm họa này được. Giờ đây lực thôn phệ chui vào trong cơ thể Lâm Lăng Thiên, và ngay lập tức thì phân tán ra tìm đạo nguyên thần ẩn trong đó. Muốn trốn sao? Tìm kiếm một lúc thì không có kết quả, nhưng mà Lâm Động không từ bỏ. Hắn cười lạnh tiếp tục gia tăng lực tìm kiếm. Chỉ vài phút đồng hồ sau, hắn đã phát hiện ra ở phần tim của Lâm Lăng Thiên có một luồng sức mạnh đang dao động. Lập tức hắn cho lực thôn phệ hình thành nên thiên la địa võng phong tỏa khu vực ấy. Lâm Động, ta và người không thù oán với nhau. Người giết Lâm Lăng Thiên, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt ta như vậy? Lúc đó rõ ràng là đạo nguyên thần kia cũng nhận thấy Lâm Động đang phong tỏa mình, liền vội vàng hét lên phẫn nộ. Xin lỗi, con người ta xưa nay làm việc gì cũng không thích để lại hậu họa. Bao năm nay người đã giúp Lâm Lăng Thiên không ít, tính ra cũng gây không ít phiền phái cho ta. Vì vậy ta không định tha mạng cho người đâu. Lâm Động cười khẽ và cũng không cho đạo nguyên thần kia có cơ hội nói gì. Lực thôn phệ trào dâng biến thành một tấm lưới lớn bao lấy tia sáng đang lấp lánh chỗ tim của Lâm Lăng Thiên. Nhờ hình ảnh mà lực thôn phệ phản xạ lại, Lâm Động nhìn thấy trong kim quang có một bóng người mơ hồ. Đó chính là nguyên thần sao? Lâm Động nhướng mày, cũng thấy có chút hiếu kỳ. Chỉ khi nào vượt qua được Niết Bàn kiếp lần thứ 7, nguyên đan ở trong đan điền mới dần có dấu hiệu biến thành nguyên thần. Khi mà nguyên đan đã biến hẳn thành nguyên thần thì cũng có nghĩa là nguyên lực đã tu luyện đến mức siêu việt rồi. Lúc đó cho dù có bị hủy diệt, chỉ cần nguyên thần vẫn còn thì vẫn còn cơ hội hồi sinh. Hơn nữa còn nghe nói, đến lúc ấy thậm chí còn có thể dùng nguyên thần ấy lấy mạng của kẻ khác cách đó vạn dặm. Vô cùng thần kỳ. Bản lĩnh đó đã vượt xa những gì bọn Lâm Động có thể tưởng tượng. Sau khi mà bị lực thôn phệ bao vây thì hiển nhiên là đạo nguyên thần không cam tâm chịu trói. Hắn vùng vẫy không ngừng. Nhưng mà lúc này hắn chỉ là nguyên thần mất đi cơ thể, không có nguồn sức mạnh thì căn bản không thể chống cự lại được Lâm Động. Thôn phệ! Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, tâm thần rung lên. Lực thôn phệ bùng phát. Kim quang quanh nguyên thần kia dần dần tối đi. Sức mạnh của nguyên thần đang dần dần bị lực thôn phệ nuốt gọn. Cái gì? Đây là lực thôn phệ? Thôn phệ tổ phù? Người có thôn phệ tổ phù? Đạo nguyên thần đó vừa nhìn thì lập tức hét lên. Trong tiếng kêu đó tràn đầy sự kinh ngạc, hiển nhiên đã phát hiện ra bí mật của Lâm Động. Nhãn lực không tệ đó. Lâm Động nheo mắt cười nhạt. Nếu đã bị phát hiện ra thôn phệ tổ phù rồi thì càng không thể tán đi được. Lâm Động, đừng giết ta. Ta biết không ít bí mật, chỉ cần để ta bên cạnh, chắc chắn người sẽ có rất nhiều thu hoạch. Hắn cũng nhận ra sát tâm của Lâm Động, liền vội vàng mà nói. Thôi, bên cạnh ta còn có một huynh đệ kiến thức nhiều hơn ngươi vạn lần, hơn nữa lại đáng tin hơn ngươi vạn lần. Loại như ngươi có lẽ không cần đến đâu. Lâm Động cười hiền, rồi ánh mắt lạnh như băng. Lực thôn phệ tăng mạnh bao trùm lấy đạo nguyên thần đó, sau đó nuốt gọn nó trong tiếng kêu thảm thiết. Lâm Động thu bàn tay đang đặt lên trán của Lâm Lăng Thiên lại. Một tia hắc quang lặng lẽ chui vào đầu ngón tay của hắn. Hình như có thêm thứ gì đó nhỉ? Lâm Động chăm chú nhìn lực thôn phệ, rồi bỗng phát hiện ra một quầng kim quang nhàn nhạt. Nó có khí tức của đạo nguyên thần kia, nhưng mà không có bất cứ một ý thức nào. Rõ ràng là ý thức của đạo nguyên thần đó đã bị thanh trừ hoàn toàn rồi, chỉ còn lại là sức mạnh nguyên thần mà thôi. Lâm Động quan sát ánh kim quang đó, nhất thời không biết nó dùng được vào việc gì. Trầm ngâm một lát, lấy ra một chút lực thôn phệ, bọc nó lại rồi cho vào đan điền. Tuy rằng hắn tin rằng đã loại bỏ hết ý thức của đạo nguyên thần đó, nhưng Lâm Động vẫn luôn là người cẩn thận, không để bất cứ một hậu họa nào. Làm xong hết thảy, hắn mới thu lại tâm thần, đập đập cánh tay, phất tay áo, thu thi thể của Lâm Lăng Thiên vào túi càn khôn, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện ra thiên địa tĩnh lặng, rồi vô số ánh mắt đang nhìn hắn đầy kính sợ. Lâm Động thấy vậy cũng chẳng nhiều lời. Ân oán giữa hắn và Lâm Lăng Thiên, những người này không thể hiểu được. Hắn biết nếu kẻ thất bại là hắn thì kết cục còn thê thảm hơn Lâm Lăng Thiên nhiều lần. Hắn nhìn về phía lão nhân đạo tông, khẽ mỉm cười. Lần này giải quyết được mối đại họa Lâm Lăng Thiên cũng là nhờ lão nhân đó. Thấy Lâm Động nhìn mình, lão nhân đạo tông vuốt vuốt râu. Thủ đoạn của Lâm Động thì không hề gây ác cảm gì cho lão nhân này. Ông ta cũng không phải là thánh nhân từ bi gì, rất hiểu rằng từ bi với kẻ thù là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Và lúc này thì Lưu Thông nhìn chăm chăm Lâm Động, rồi phẩy tay, giọng nói sang sảng vang lên. Lượt giao chiến đầu tiên đã kết thúc, thì bắt đầu lượt thứ hai luôn thôi. Lâm Động quét mắt nhìn một vòng. Lượt đấu đầu tiên đã kết thúc, Tiểu Viêm và Tiểu Điêu cũng đã thăng cấp. Nhưng mà điều khiến cho Lâm Động ngạc nhiên là ngay như là Tô Nhu cũng đã vượt qua được. Có điều nhìn dáng của nàng thì thở khó nhọc thế kia, chắc là khá vất vả. Rời ánh mắt khỏi Tô Nhu, Lâm Động nhìn thấy Tần Thiên đang nhìn mình. Sắc mặt của Tần Thiên lúc này không còn tươi cười như trước nữa, mà nó có một vẻ gì đó rất là khó gọi tên. Ánh mắt ấy khiến cho Lâm Động phải nhíu mày lại. Nào, hai lượt vẫn như lượt đầu, rút thăm chọn đối thủ thôi. Lưu Thông phẩy phẩy tay, một vòng sáng lại xuất hiện, rồi phát nổ trên không trung. Nhưng mà khi những quang giản đó sắp rơi xuống, thì đồng tử của Lâm Động chợt co rụt lại, ngẩng đầu lên nhìn vùng hư không. Ở nơi đó có một thứ sức mạnh vô cùng kỳ lạ chợt bùng phát. Cuộc chiến tiếp theo không cần thiết nữa đâu, bọn ta đợi cũng sốt ruột rồi. Từ vùng hư không thì bỗng tràn ra một đám mây đen quỷ dị. Nó nhanh chóng tỏa ra, che phủ cả bầu trời. Bên trong đám mây đen ấy có thể nhìn thấy một vài bóng người. Cái gì? Thiên phạt sao? Sắc mặt của những cường giả của bát đại tông phái siêu cấp nhất thời kịch biến. Đứng phắt dậy khỏi ghế, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám mây đen. Trên đỉnh núi cũng bắt đầu xáo động. Phần lớn mọi người đều nhìn cảnh đó với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà một số người nhạy bén thì đã có được cảm giác không lành. Cái này... Sắc mặt Lâm Động dần trở nên ngưng trọng. Hắn nheo mắt lại nhìn đám mây đen đang lan tràn trên bầu trời, thở hắt ra một hơi. Quả nhiên đã động thủ rồi sao? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 143 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Cái nhóm người vừa xuất hiện chắc là một nhóm người đối địch với cả Đông Huyền Vực, muốn đến để mà có một mục tiêu gì đó. Mục tiêu là gì thì mời các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo vào ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.